You guys, nếu hôm nay là ngày nghỉ mà bạn vẫn phải thức dậy vào lúc 8 giờ sáng thì đích thị today is Sunday. Và bạn phải dậy sớm để nghe Quick and Snow Show. Là tôi Quick đây, 222 my friends. Và tôi là sếp của Quick, khỏi cần giới thiệu tên. Này, Snow lên chức sếp của tôi từ bao giờ nhỉ? Từ khi Quick còn chưa bước vào cái studio này kìa. Nếu ở thời điểm này cách đây 8 năm thì khi nghe thấy câu này thì Quick tôi sẽ khẽ cúi mặt, nuốt cục tức cái ực. Nhưng sorry babe, Quick bây giờ không còn như Quick của cái ngày xưa nữa. Hả? Bật này, Snow nói Snow là sếp của studio này đúng không? Đúng, I'm sếp. Vậy thì ngồi xếp lại đồng thư kia mau, rơi hết xuống sàn rồi kìa. Ấy à, đúng là... Thôi, Snow có giỏi thì cất cao mình lên. Cứ là mà đất như thế tôi mệt lắm. Thôi đọc thư đi, tẹo nữa ngồi xếp cũng được. Thư của bạn VPC ở địa chỉ small@dragon9a.com. Chào chị Snow và bạn Quick. Tôi là một thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ khi chưa lọt lòng mẹ. Nghe bố mẹ tôi kể vậy. Và đến tận bây giờ dù đã bận rộn và có TV này, DVD này, MP3 giúp giải trí, nhưng mỗi khi có thể tôi vẫn không từ bỏ được thói quen bật đài lên để nghe tin tức và âm nhạc. Biết chương trình từ khi mới bắt đầu với chị Ngọc Anh và anh Hiếu, được nghe giọng nói Hà Nội ngọt ngào của hai anh chị và những bài hát tuyệt vời khi mình đang lăn lóc tít tận Sài Gòn mới sung sướng làm sao. Đột nhiên anh Hiếu đi học, quàng thay, nói cứng như ngâm gạch, thấy chán khủng khiếp. Đến nỗi tôi bỏ nghe mấy chương trình liền. Nhưng giờ thì thật khác xa rồi, Quang đã thành Quick ăn nói trôi chảy, đầy hài hước và thông minh. Chắc Quick đã thành tinh rồi. Đúng, đây chính là từ Snow đang tìm để nói về tên Quick đấy. Đúng là Quick đã thành tinh rồi các bạn ạ. Hắn thậm chí bây giờ còn trở nên nhanh nọc bắt nạt cả Snow này nữa. Cũng tại mình hiền lành quá mất cơ. Chuyện rất bình thường, chọn lọc tự nhiên, không tự thành tinh thì sao sống nổi dưới móng vuốt của Lion Queen. Anyway, xin mời Snow hiền dịu nhấn nút play để gửi tặng ca khúc You Got a Friend với Celine Dion, Gloria Estefan, Shania Twain và Carole King tới tác giả của bức thư, bạn Vũ PC ở địa chỉ small@dragon9a.com gửi tự coi mình là một thính giả ngoài vùng phủ sóng của độ tuổi ngay chương trình. When you're down in trouble and you need some love and care, and nothing is going right, all right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up darkest nights. Oh yeah, yeah. You just call out my name, and you know. Head together, I'll be knocking upon your door. Yeah. You just call out my name. And you know wherever I am. I come running to see you. To spring, summer, or fall. All you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. Hey, now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you. Then desert you. They'll take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let them. Yeah. You just call my name, and you know. Đây là email của một bạn ở địa chỉ jacksonvnu87@gmail.com. Em xin chào anh chị. Đã từ rất lâu rồi em muốn viết thư gửi anh chị nhưng mà em ngại nên không viết. Hôm nay quyết định em viết thư gửi đến anh chị. Anh chị ơi, em là một sinh viên nghèo từ một vùng quê nghèo lên thành phố để học. Trước lúc đi thi đại học thì em cũng có thể nhận biết một điều rằng nếu có đậu đi nữa thì cũng không có cơ hội để đi học. Nhưng rồi mọi khó khăn em đều vượt qua được và hiện nay em đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ lúc đó em quyết tâm đóng băng tâm hồn mình lại để vượt qua những chuyện tình cảm và em luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, quyết tâm học thật tốt để có một ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại không thể xảy ra như theo ý mình nữa anh chị ạ. Từ khi người ấy xuất hiện thì cuộc đời em đã thay đổi tất cả. Đã nhiều đêm rồi em không thể nào học được vì hình ảnh và lời nói của bạn ấy luôn hiện diện trong tâm trí em mỗi khi mang sách vở ra học. Em không biết đó có phải là cảm giác của tình yêu không nữa, cái mà trước đây em không dám nghĩ đến. Nhưng mà phải biết làm sao đây để cho mối quan hệ của em và người ấy gần nhau hơn. Nếu như em được sinh ra trong một gia đình khá hơn một tí thì bây giờ em không phải buồn phiền rồi. Anh chị biết không, đúng ra ngày hôm nay em cùng người ấy đi chơi ở đâu đó, nhưng mà khi nhìn lại trong túi thì tiền chẳng còn là bao. Em đành cắn răng mà chấp nhận, chứ biết làm sao bây giờ. Mọi chi phí trong cuộc sống mình phải tự lo lấy, mà bạn ấy cũng như bao người khác cũng cần có những giây phút cùng đi chơi hay đi đâu đó. Nói thật với anh chị, em thật sự bế tắc trong hoàn cảnh này. Em mong anh chị có thể chia sẻ cùng em và phát cho em ca khúc All Rise của Teddy Geiger. Xin chân thành cảm ơn anh chị. You seem so afraid you'll regret getting closer and connected to me. And I feel like that too, but I'm scared. Scared you'll leave while you still feel you can. So I'll just wait and see. I'll just wait and see. And see, yeah, that I'll say words will leave unspoken. Well, I try to be careful, and words can be so confusing. Well, we're trying to be careful, but not so careful. Fear, it has its place, folded in squares, squarely tucked in the back pocket of our minds. And yet, it's reckless to lie, pointless to decide. Just let your heart collide with mine. Let's not wait and see. Let our eyes say words will leave unspoken. Well, we'll try to be careful, and words can be so confusing. Well, we're trying to be careful, but not too careful. What's the average number of times people feel this way in a lifetime? Let's not waste more time. Yeah. Let our eyes say words will leave unspoken. Well, we're trying to be careful, yeah. And words can be so confusing. Well, we're trying to be careful, not too careful, not too careful. Quick and Snow Show. Thư của Thi Nguyên ở địa chỉ myt12d@gmail.com. Anh Quick và chị Snow, sáng nay khi tỉnh dậy sau một đêm làm đồ án mệt mỏi, được nghe giọng anh Quick và chị Snow, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Năm nay em là sinh viên năm thứ tư khoa xây dựng dân dụng, con gái mà theo đuổi nghề nghiệp của nam giới nên cũng mệt lắm anh chị ạ. Cả khoa của tụi em hơn 200 nam mà chỉ có 11 nữ. Bọn con trai thường hay nói tụi em là mấy bà hiếm nhưng không quý, hay trăm năm kiều vẫn là kiều, con gái bách khoa mà xấu là điều tất nhiên. Thế đấy, điều này đúng hay sai thì phải nhờ một cựu sinh viên bách khoa, anh Quýt Thành Tinh phân tích. Này, có đúng là trăm năm kiều vẫn là kiều, con gái bách khoa mà xấu là điều tất nhiên không hả? Câu hỏi này hơi khó trả lời. Có gì mà khó nhỉ? Bây giờ Snow lại biết thêm một điều là con trai bách khoa rất thiếu lập trường, ngại tuyên bố. Có một cái câu hỏi dưới dạng yes or no đơn giản như thế mà ông không dám chứ. Nếu tôi trả lời là yes thì chương trình sẽ mất đi một lượng thính giả. Còn nếu trả lời là no thì cũng chẳng thêm được thính giả nào. Vậy nên tốt nhất là thôi, không trả lời. Vậy thì Quýt thử lục lại cho quanh trí nhớ đầy mối mọt của mình xem có một vài gương mặt khả ái nào cùng trường đã từng làm cho con tim của Quýt rung động không? Làm tim Quýt này rung động khó lắm. Cần phải right time, right place and right face. Anyway, tôi nghĩ chuyện này cũng đơn giản thôi. Vì trường bách khoa ít con gái, nên ít kiều là điều tất nhiên. Nếu số lượng các bạn nữ mà nhiều như bên các trường ngoại thương ngoại ngữ thì cũng chẳng thua kém gì đâu. Các bạn nam tha hồ mà lựa chọn, không phải như bọn Quýt này ngày xưa. Cái gì mà không phải như bọn Quýt này ngày xưa? À, hồi đó bọn Quýt học trường, hồi đó trường Bách Khoa chưa có khối D nên thiếu con gái trầm trọng. Trong khi đó bên trường ngoại thương thì lại thiếu con trai. Mà hồi đó bên trường ngoại thương không học thể dục mà lại thay bằng học nhảy, học khiêu vũ. Vì là nhảy cổ điển nên là phải có đôi. Theo Quýt của đứa bạn học bên trường ngoại thương, chứ bao giờ có tiết nhảy là con bạn Quýt lại gọi điện báo. Thế là cả mấy chục thanh niên trai tráng khoa tim Bách Khoa lại đổ bộ sang bên ngoại thương. Hóa ra dịch vụ cho thuê cửu vạn là có từ thời xa xưa chứ không phải là... Cái gì mà cửu vạn? Khiêu vũ là một môn nghệ thuật rất là tinh tế, nhất là khiêu vũ cổ điển. Thôi thôi khỏi, khả năng vũ đạo của Quýt thế nào thì tôi quá rõ nhá. Hồi còn ban nhạc Silver Street chẳng tập và biểu diễn cùng nhau mãi còn gì. Nhân đây Snow cũng xin thay mặt Quýt gửi lời xin lỗi chân thành tới hàng trăm bàn chân và chiếc giày ngoại thương đã từng là nạn nhân của Quýt voi giày. Này này, ai cho Snow cái quyền? Snow thì biết gì mà. Thôi tôi chung chung luôn. Anh chị à, vì học hành trong môi trường khô khan nên ít nhiều em dần bị ảnh hưởng, cá tính hơn, mạnh mẽ hơn và bướng bỉnh hơn. Sẽ chẳng có gì để nói khi cuộc sống cứ bình lặng đi qua phải không anh chị? Nhưng thần Eros đã tới gõ cửa trái tim em với bản tính bướng bỉnh không chịu thừa nhận của mình. Em đã từ chối tình cảm của anh bằng cách nhận anh làm anh trai kết nghĩa. Anh nghĩ em không có tình cảm nên lặng lặng làm anh, chịu đựng và chia sẻ với em những lúc em buồn. Và một ngày đẹp trời anh nói anh có người yêu, em thấy đất dưới chân mình như đang nứt ra. Em buồn, buồn thật nhiều. Lặng lẽ nghe anh kể về người yêu của mình, một người hiền lành, khéo léo. Anh hạnh phúc khi ở bên người ta. Chị không xinh bằng em đâu cưng à. Em giả là cười chúc mừng, còn đòi khao mà trong lòng thì buồn thú ruột. Em nghĩ em sẽ giấu được tình cảm ấy đến cùng, cứ để tình yêu ngủ yên trong cái tự cao của em. Nhưng em càng giấu thì nó càng lớn lên. Em cũng đã thú tội, em đã yêu anh từ hồi nào mà em cũng không nhận ra. Em vẫn biết giới hạn của mình chỉ được phép làm bạn, làm em. Nhưng mỗi lần gặp nhau, em lại càng khổ sở vì nhớ anh. Đôi lúc em thầm ghen với người con gái của anh, nhưng tất cả đều do em nên em không trách gì cả. Rồi mọi chuyện sẽ đi qua, nhưng lúc này em chưa thể hết yêu anh. Em xin anh cho em thời gian để em tập quên. Ít nhất sau thời gian em thi học kỳ xong, em cần anh mỗi sáng thức dậy đánh thức bằng những tin nhắn dặn dò. Những lúc buồn lại nhắn tin nũng nịu với anh. Có lần em nói em thích được ai đó tặng bài hát trên radio, anh bảo để anh gửi cho cưng nha. Nhưng rồi anh lại nói bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên. Ồ, nếu như vậy mà quên được anh thì tốt quá. Em ở số điện thoại 0905120684. Muốn nhờ anh chị gửi đến anh ở số 0907909016 bài hát To Love You More của Celine Dion với lời nhắn: anh khỉ ơi, heo cảm ơn anh đã mang lại cho heo những giây phút ngọt ngào. Có lẽ đã đến lúc heo phải trở lại là heo như trước. Hey Snow, cứ thấy cô bạn này cũng rất nữ tính đấy chứ. Có chuyện yêu đương mà không chịu nhận thì đâu phải là cá tính mạnh mẽ mới thế. Con gái thời nào chẳng vậy. Thế à? Vậy bạn gái nào đang có tình cảm với Quýt này thì hãy lên tiếng ngay nhá. Kẻo có ngày tôi thông báo là tôi có người yêu thì lại tiếc. Hàng tồn kho quá đắt không ai tiếc đâu. Anyway, đây là To Love You More của Celine Dion. Email của bạn Lưu Huệ gửi từ địa chỉ không có gì tuyệt đối, không biết là KO, gạch dưới 2911@yahoo.com. Chào anh chị, tuần nào cũng vậy, bọn em nghe chương trình sáng chủ nhật, rồi hôm sau đi học lại buôn với nhau về chương trình hôm trước. Trước đây em cũng có muốn yêu cầu bài hát lắm, nhưng cũng chẳng có việc gì mà yêu cầu bài hát cả. Em chưa có người yêu, cuộc sống cũng rất bình thường, chẳng có gì cả. Nhưng bây giờ thì em có lý rồi, em muốn gửi một bài hát đến các bạn của em là Trang, Nga, Hương C, Thảo, Linh, Dung, Huyền, Hương, Dương của phòng 1, nhà 3, ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân. Bọn em mới là sinh viên năm thứ nhất, hồi mới đỗ lên đại học ở Hà Nội, bao nhiêu điều bỡ ngỡ vào ở cùng một phòng trong ký túc xá. Đến bây giờ bọn em đã thân nhau lắm rồi, nhưng có lẽ lại sắp phải chia tay nhau. Nhanh thật đấy, mới đó đã sắp hết năm học. Sau đó, có đứa sẽ chuyển ra ngoài ở, đứa ở lại, chẳng biết có còn liên lạc được với nhau nữa hay không. Buồn thật đấy. Em muốn nhắn đến các bạn em sắp thi học kỳ rồi, phòng mình ơi cố lên nhá. Chúc phòng mình sớm có nửa kia cho phòng mình bớt buồn mỗi tối thứ bảy. Anh chị ạ, phòng em toàn người trông cũng chẳng đến nỗi nào, tính tình lại được, cũng học hành giỏi giang như ai, vậy mà bây giờ vẫn chưa có đứa nào có nửa kia. Mỗi tối thứ bảy phòng khác đông vui, bạn bè đến chơi, phòng em thì im lìm buồn ơi là buồn. Thật ra thì cũng có đứa này đứa khác có người theo, nhưng không ưng, để mỗi tối cả lũ lại ngồi ù rú với nhau kêu ca này nọ. Thôi em chào anh chị, cảm ơn anh chị nhiều nhiều, bye bye. Và xin gửi tặng các bạn single mới nhất của Kelly Clarkson, Never Again. tối nay người ta thông báo em đã có người yêu, cảm giác buồn vô hạn. Ừ, người ta có quyền mà, mình là gì mà dám ngăn cản người ta. Mình và người ta có gì đâu nào, chỉ là một khoảng thời gian thật đẹp. Đấy là mình nghĩ thế. Những tin nhắn, những lần gặp gỡ, những cuộc đi chơi, để rồi cuối cùng nhận ra rằng từ đầu đến cuối chỉ có mình thích người ta. Người ta cũng hơi hơi thích mình đấy, nhưng mà tại sao lúc đấy mình lại làm thinh? Giá như thì bây giờ không phải ngồi để viết những dòng này. Khoảng thời gian ấy mình hay cười, bắn tin lia lịa. Kết quả là bây giờ bọn bạn cứ trố mắt nhìn mình, nhắm mắt nhắn tin mà cứ như là bắn súng ấy. Hay thật. À, người ta còn tặng mình một cái khăn len nhỏ, thơm và ấm. Tất cả những điều ấy mình còn nhớ, nhớ rõ. Nhớ cả ngày mình bảo người ta là khi nào tóc của anh dài đến lông mày thì anh sẽ gặp lại em. Giờ thì tóc mình đã dài đến giữa trán rồi. Người ta vẫn vậy, người ta vẫn sống thật vô tư, sôi nổi. Chỉ có mình là suốt ngày ôm hoài niệm. Tất nhiên là mình không còn nhớ người ta ra diết như những ngày đầu nữa. Đã tập kìm nén những cảm xúc lại. Chỉ thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó một hình bóng, một câu nói là mình chợt nhớ đến người ta, lại trầm tư. Mình đã nghe rất nhiều lần câu nói em và anh chỉ là bạn, mà sao mình vẫn không tin, buồn cười thật. Thôi nào mình ơi, viết lên cho hết cảm xúc của tối nay, rồi lại làm việc thôi, phải thay đổi để có thể sống tốt hơn, tự hứa nhé. Và người ta ơi, nếu có nghe chương trình này thì cũng đừng nhắn tin hay gọi điện gì cả. Hãy cố gắng yêu hết mình vào để không bao giờ phải hối hận. Chúc người ta hạnh phúc. Earthbound Connery. Ký tên Mama Chue, địa chỉ bánh đậu nhân thịt @yahoo.com. Than I've ever been. Now that we're strangers, I've come down again. Back to the real world, back to the real world, back to the ground. And up high above you, without your loving, now I'm earthbound. Because your love, it lifted me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. I hope you find what you're looking for. Never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't you know? Don't you know? You leave. email gửi từ địa chỉ hiền sĩ k2a@yahoo.com. Chào anh Quyết và chị Snow, chúc anh chị những điều thật tốt lành. Yêu chứ. Vì một số lý do mà em không có cái radio để nghe trực tuyến, nhưng em không bỏ lỡ một show nào của anh chị. Em phải mất 3 ngày để nghiên cứu cách tải các chương trình của nhà đài. Rồi một hôm em mải quá, tải hết Quick and Snow Show, rồi tải nốt cả Đọc Chuyện Đêm Khuya. Thế là về muộn bị dì mắng trong trận te tua. Mà nói đúng ra là vov.org.vn giấu hết cả file kỹ thuật, mọi người biết không? Em bị dì mắng te tua với lý do về muộn chỉ là cái cớ, còn nhiều cái khác còn ghê gớm hơn. Thế là em hơi chán một tí. Thực tế thì những lý do bị mắng thì em nhận ra được, tìm được biện pháp giải quyết nhưng em lại không làm. Vậy là lỗi vẫn chồng chất lỗi, bây giờ thì buồn hai tí đấy. Em có một yêu cầu nho nhỏ với anh chị đây, anh chị có thể play tặng chính em ca khúc The Final Countdown của Europe được không? Nếu được đáp ứng thì dù nhanh hay chậm, em cũng nghe được vì em nghe offline mà. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên Phạm Hiển Sĩ, Đẹp Xây Dựng Hà Nội. của bạn Trương Hương ở địa chỉ blue-star2050@yahoo.com. Bé ơi, chúng mình ngốc nhỉ? Hai kẻ ngốc giữ hình ảnh nhau trong tim, đúng là rất ngốc, rất rất ngốc. Ngốc chỉ tại là yêu thôi, cảm giác như một ngày không được gặp là thiếu đi ý nghĩa của một ngày. Thấy tim cứ nhặng xị mà không biết phải làm thế nào để chặn nó lại. Ngốc quá khi cứ yêu như thế này mà hình như ngốc từ lúc mình nói ra. Nếu không nói tim vỡ tan ra mất. Vậy là nói rồi tình vỡ tan, òa ra và nức nở. Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu, chỉ muốn giữ chặt tay thôi và chỉ muốn mãi được ngồi bên nhau. Cứ thế thôi là đủ rồi. Nghe tiếng trái tim đập loạn nhịp, thấy tim mình cũng bồi hồi lại. Nhưng đôi khi, cả hai chúng mình đều hướng mắt về nơi vô định. Một, hai cái nhìn xa xăm, vẩn vơ và miên man nghĩ cho những gì đang diễn ra. Ừ, hiện tại tiếp diễn cho tình yêu. Tình yêu quả là beautiful, xin đâu nhỉ? Biết vậy sao Quyết không thử một lần cho trái tim được đập loạn nhịp nhở? Cũng muốn thế đấy, nhưng mà làm sao bảo được trái tim mình mà nó đang hoạt động tốt, ai lại bắt nó loạn nhịp để làm gì? Thôi chứ đâu có phương thức nào khác để thử xem mình đã yêu chưa mà không cần phải bắt trái tim đập loạn xạ không? Ok, thế thì nghe Snow này đọc tiếp nhé. Mọi suy nghĩ trong một ngày đều về you và ai, về chúng mình, miên man để tốt cho tất cả. Ai không muốn you phải suy nghĩ nhiều, không muốn you phải khổ nhiều đâu, không muốn you đau mà hình như đang làm you đau thì phải. Làm sao bây giờ, yêu đau vậy ai cũng thấy đau nhiều lắm. Nhìn yêu trầm tư suy nghĩ ai thấy quặn lòng, chỉ biết nói linh tinh, trêu linh tinh để kéo yêu ra khỏi sợ suy nghĩ đó. Chỉ khi yêu cười ai mới thấy nhẹ lòng. Tết tư rồi sao thấy lâu quá, mãi mà kim đồng hồ mới y ạch được mấy phút. À, nếu mà vậy gọi là yêu thì Quýt này đã từng trải qua cảm xúc này rồi. Có một người mà khi xa người đó có một tuần mà Quýt đã cảm thấy dài như cả năm, và khi gần người đó cả tiếng đồng hồ nhưng Quýt này thấy ngắn chỉ như một phút. Là ai đấy? Chú ơi, nói cho tôi xem thế nào. Chắc chắn không phải là Sino rồi. Ồ thế á? Tiếc quá cơ. Thôi Quýt nói đi, ai đã từng làm cho Quýt cảm thấy như vậy hả? Cho Quýt xin rút lại lời tuyên bố lúc nãy. À, định ém hàng hả? Ém gì mà ém, Snow tò mò không chịu được. Đã thế đây mới là tuyên bố chính thức của tôi này. Các bạn thân mến, khi xa ai đó một tuần mà bạn cảm thấy dài như cả năm, khi gần ai đó cả tiếng đồng hồ mà bạn cảm thấy ngắn như chỉ một phút, thì đích thị là đồng hồ của bạn bị hỏng rồi. Bởi vì trên đời này chẳng có ai có thể làm cho bạn cảm thấy như vậy cả. Tuyên bố hết, bây giờ thì tập trung vào chuyên môn đi. Cách nhau có mấy mà sao nhớ đến vậy, nói cười chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ sợ nhìn vào đó rồi sững lại mà không rút ra được, vậy thì sẽ lộ hết, vậy thì mọi người sẽ biết hết. Trong tim người này luôn có bóng hình người kia, không cần cả thế giới biết là như thế nào, chỉ cần mình biết có nhau là đủ rồi phải không, và như thế mình yêu nhau. Bên nhau mình yên lắm, nhẹ nhàng lắm, mọi thứ cứ tích tắc, chậm chậm, dịu dàng, khẽ khàng lắm lắm, vì yêu khác với tất cả, vì yêu khác với người khác, vì yêu là yêu, vì ai yêu yêu mất rồi. Mưa vẫn lăn tăn trên mặt vũng nước ngoài sân. Thẳng chỗ nhìn ra sân nơi khung cửa phía trên, một vũng nước vẫn lăn tăn gợn và bây giờ là bong bóng đã phập phồng, như lòng mình không yên lại được. Chắc sắp được nghỉ rồi, muốn trôi thật nhanh, để đến ngày mai, để đến ngày kia, để ngày nào không có you sẽ trôi thật nhanh và mình yêu nhau. Và đây là I Believe My Heart của Duncan James và Kitty. Disappears all in a single glance, so revealing. You smile and I feel as though I've known you for years. How do I know to trust what I'm feeling? I believe my heart, what else can I do, when every part of every thought leads me straight to you? How did I live a moment without? you'd say, and I know every secret about you. I believe các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Pi. Yêu, nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân, vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc, ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để cho nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó, và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng, ta không lựa chọn tình yêu, mà là tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó, để khi tình yêu đến, khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó, nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có những người đang yêu đã sai lầm, sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày. Họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy. Họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều gì sẽ phải đến với mình hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là tình yêu là một món quà mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta, dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình. Pour me cacher les frais. quelque sorte d'être partout blessé. J'ai voulu chasser l'autre au vent de mes secrets, mais tu comprends.